thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 411 Đại yêu hư tiên. Trong loại tình huống này, Lâm Hy đã không phải là lần đầu tiên đối mặt, cho nên trong nội tâm cũng không có nhiều buồn sầu. Có điều mất tất có đoạt được, cảnh giới càng khó đột phá thì sau này thành công uy lực càng mạnh mẽ. Ầm ầm, đan điền của Lâm Hy chấn động, pháp lực bàng bạc gào thét, giống như nước lũ chấn tan tất cả. Trong tích tắc này, hàn khí lạnh như băng của băng xương chi tinh dâng trào, cơ hồ trong tích tắc đã đình chỉ lại. Áp lực ngăn cản Lâm Hy cất bước bây giờ bị hắn vượt qua rồi. Ông, chỉ trong nháy mắt bên ngoài cơ thể Lâm Hy xuất hiện pháp lực đã thu lại, lại chui vào trong cơ thể. Lâm Hy mở bàn tay ra và nhìn qua vụn sắt trong tay. Tay phải của hắn cần lấy một viên đá cổi và giống như thủy tinh, tỏa ra chút ít hàn khí. Đây là băng xương chi tinh ở dưới 12000 trượng. Băng xương nguyên tố nồng đậm bị Lâm Hy phong ấm, hóa thành băng xương tinh thạch. Tuy tinh thạch chỉ như đá cổi mà thôi, trong đó ẩn chứa băng xương nguyên tố giống như biển gầm. Cảm giác bành trướng mãnh liệt vượt qua phạm vi phong ấm. Ha ha, có thể. Nhưng mà băng xương nguyên tố trong tiên đạo đại thương minh có thể bán không ít tiền. Khóe miệng Lâm Hy nở nụ cười vui vẻ. Chỗ tốt của băng xương chi tinh vượt xa giá trị của băng xương ma thiết. Trong đó khí lạnh vượt xa tưởng tượng của mọi người. Đối với luyện khí sĩ, băng hệ là nơi tu luyện tuyệt vời tốt. Mặc dù Lâm Hy không có tu luyện tuyệt học thủy hệ, băng hệ, nhưng mà tinh thạch này bán cho người cần trong tiên đạo đại thương minh cũng đổi được đan dược mà Lâm Hy cần. Bất kể là tông phái tiên đạo hay là tán tu, đan dược đều là tiền lưu thông tốt nhất. Ông, pháp lực Lâm Hy chấn động, lần nữa khuyết trương bao phủ hư không. Tu luyện ở đây giúp Lâm Hy tăng tu vi tốt hơn trên Thần Tiêu Tông nhiều. Dọc theo băng xương chi tinh đi lên, cách miệng hố 5000 trượng. Gió lớn gào thét, không khí lạnh như đao. Con mắt phó cung chủ băng xương cung mở ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác trong băng xương chi tinh dường như có cái gì đó không bình thường. Ầm ầm có một ít động tĩnh, nhưng gió lạnh gào thét lại không nghe được rõ ràng. Kỳ quái, vì cái gì ta cảm thấy mật độ băng xương thiết phấn không có bằng trước kia. Tên cường giả yêu tộc áo đen đưa tay lên, cảm giác trong đầu cứ thứ gì đó không bỏ được. Áo choàng đen rung rung, dường như muốn xuống dưới xem kỹ hơn. Nhưng mà nghĩ lại vẫn bỏ đi ý niệm này trong đầu. Băng xương chi tinh càng hướng xuống hung hiểm càng lớn. Không cẩn thận thì chân khí bị đóng băng trực tiếp hóa thành khô lâu rớt xuống đáy giếng, ngã thành vụn băng. Sâu trong băng xương chi tinh sâu không thấy đáy. Cho dù là cung chủ tu vi hư tiên của Mục Mã Phong cũng không biết rốt cuộc băng xương chi tinh sâu bao nhiêu. Nghe đồn rằng yêu hoàng khống chế toàn bộ Bắc Băng Nguyên đã từng đi vào một lần, xâm nhập vào trong đáy giếng băng xương chi tinh. Cách thật lâu, vì yêu hoàng có được năng lực hủy thiên diệt địa mới từ bên trong đi ra. Yêu hoàng này ở trong băng xương chi tinh nhìn thấy cái gì không ai biết. Nhưng mà trong nháy mắt hắn đi ra, tỏa ra khí thế di sơn đảo hải, sơn hà đoạn tuyết. Cầm tinh trích nguyện, nhưng mà sắc mặt của hắn âm trầm. Hơn nữa sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt giống như bị thua thiệt. Hơn nữa tất cả mọi người trong Mục Mã Phong trừ thu thập băng xương thiết phấn ra không được mạo muội tiến vào băng xương chi tinh. Tính toán, cả băng xương chi tinh không phải đồ chơi, chẳng lẽ có người rảnh rỗi chui vào đây sao? Hơn nữa có hai cung chủ trấn áp và tám chúng ta trợ thủ thì sợ quái gì? Cường giả yêu tộc áo đen Tưởng Tung cũng cảm giác mình ngạc nhiên hai chấm. Đúng rồi, hôm nay hình như là thời gian mấy cung chủ quay về. Bóng người ở lạ trên băng xương cung. Bảy tên phó cung chủ Mục Mã Phong xếp thành một hàng, liên thủ đứng ở biên giới ngọn núi, khom người nửa eo và lặng lẽ chờ. Mấy người bảo trì tư thế này đã lâu, một bộ thần thái cung kính, tất cung tất kính. Ông, thiên địa hơi chấn động, một đạo khí tức cường đại như thủy triều ập tới, giống như là sóng biển xuyên qua bầu trời. Cùng một thời gian trên Mục Mã Phong hơi chấn động, tất cả mọi người cảm giác hai vai trầm xuống, giống như đối mặt với lực lượng vô hình áp xuống. Mau nhìn, là hai vị cung chủ. Đột nhiên một tên yêu tộc băng xương cung chỉ về hướng xa xa. Chỉ thấy xa xa tiên khí mênh mông cuồn cuộn, hai đạo hào quang sang người từ đằng xa hiện hiện. Khí tức khổng lồ này tới từ hai người. Ông, hai đạo quang ảnh tới thật nhanh, chỉ mới ở chân trời xuất hiện ngay trước mặt. Đồng thời trên mục mã phong mây đen bắt đầu khởi động, hai đạo lực lượng kim quang hiện ra ngoài. Ầm ầm, hai cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống trước mục mã phong. Hai đạo khí tức khổng lồ như núi loan biển cả, khuếch tán ra ngoài, bao phủ cả mục mã phong. Tham kiến cung chủ. Bóng người rầm rạp quỳ xuống, kể cả bảy tên cường giả đạo căn kỳ cũng toàn bộ quỳ rạp trước mặt hai cao thủ hư tiên. Trên mục mã phong tĩnh mịch, đứng lên đi. Trong âm thanh uy nghiêm, Lãnh Tuấn và hai đạo thân ảnh này hào quang sáng ngời hiện ra. Đây là hai người trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, áo trắng kim quan, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, phảng phất thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. Nếu không phải biết rõ chi tiết của hai người này còn cho rằng chính là hai quý công tử của thế tục ngộ nhập nơi đây ngắm phong cảnh. Nhưng mà trên người của hai kẻ này phát ra áp lực như núi. Nhìn vào trong ánh mắt thỉnh thoảng lộ tinh quang, hiển nhiên không phải người bình thường. Hai người này chính là đại yêu hư tiên của Mục Mã Phong, chính là Phúc Thiên hư tiên cùng Chấn Địa hư tiên thanh danh cao nhất ở băng nguyên. Hai đầu đại yêu này là yêu tộc lớn lên ở phía bắc băng nguyên này. Tuy nhìn bề ngoài thì trẻ tuổi nhưng trên thực tế là nhân vật đã sống mấy ngàn năm, là yêu quái chân chính. Truyền thuyết hai con đại yêu này không có lợi hại như vậy, nhưng trong lúc vô tình gặp được yêu hoàng vượt giới xuyên qua không gian, cho nên trong thời gian ngắn đã biến thành hai đại yêu hư tiên. Chính vì thế hai đại yêu hư tiên này rất trung thành và tận tâm với yêu hoàng. Hàng năm đều tự mình mang theo đan dược tới chỗ yêu hoàng tiến cống. Phúc Thiên hư tiên cùng Chấn Địa hư tiên ánh mắt đảo qua mọi người, lập tức đi vào trong băng xương cung. Mỗi bước chân của bọn họ vô cùng nặng nề, mỗi một bước giống như làm cho toàn bộ mục mã phong phải trầm xuống. Chúng ta không ở đây trong cung xảy ra chuyện gì sao? Lúc đi qua chỗ mấy tên phó cung chủ thì Phúc Thiên hư tiên mày kiếm nhíu lại, trong nháy mắt có tinh quang bắn ra ngoài. Không có. Cường giả đạo căn kỳ được hỏi cúi đầu, đầu không dám ngẩng lên chút nào. Rất tốt. Hai người không có nhiều lời cất bước đi vào bên trong. Thời điểm cung chủ băng xương cung quay về thì dưới băng xương chi tinh 12000 trượng Lâm Hy cũng cảm giác được hai đạo áp lực nặng nề này. Thời điểm Phúc Thiên hư tiên cùng Chấn Địa hư tiên vừa đặt chân xuống mục mã phong thì Lâm Hy cảm giác cả ngọn núi trầm xuống không ít. Giống như ở trên đầu có hai ngọn núi đang áp xuống. Là hai đầu đại yêu hư tiên quay về mục mã phong. Lâm Hy lơ lửng dưới băng xương chi tinh, nhìn lên trên cao và trong lòng suy nghĩ thật nhiều. Trong băng xương chi tinh, băng xương và hàn khí thổi lên từng hồi sinh ra ảnh hưởng thật lớn tới cảm nhận. Nhưng mà cách một vạn trượng còn có thể mang áp lực truyền tới chỗ Lâm Hy thì cả mục mã phong cũng chỉ có hai đầu đại yêu hư tiên mà thôi. Lâm Hy nhớ tới tên thủ vệ băng xương cung đã từng nói qua. Chỉ sợ chúng đã đi gặp yêu hoàng và quay về mục mã phong rồi. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, thực lực của Lâm Hy bây giờ tăng lên thật nhiều, chín thành chân khí đã chuyển hóa thành pháp lực. Cả mục mã phong có 8 bát tiên đạo can kỳ không phải là đối thủ của hắn. Ít nhất hắn muốn đi không ai ngăn cản được cả. Duy nhất có uy hiếp hắn chỉ có hai đầu đại yêu hư tiên. Đáng tiếc, ta hiện tại còn chưa thu thập đủ băng xương ma thiết. Tính toán ra cũng chỉ được 400 vạn cân băng xương ma thiết. Còn phải thu thập thêm chừng 1-2 tháng mới có thể gom góp được 1.000 vạn cân băng xương ma thiết. Ánh mắt Lâm Hy chớp động, âm thầm suy nghĩ. Lâm Hy tu luyện phong ấm đại pháp, uy lực còn thuần túy hơn xa pháp khí của bản thân. Nhưng mà trong băng xương chi tinh phun thiết phấn ra chỉ là mảnh nhỏ mà thôi, trong đó vụn băng và tạp chất không ít. Đơn thuần thu thập thiết phấn cần thời gian vài tháng có thể thu thập 400 vạn cân băng xương ma thiết đã là chuyện không tệ. Nhưng mà còn kém con số 1.000 vạn cân của chấp pháp trưởng lão còn quá xa. Không có cách nào, đành phải tiếp tục thu thập mà thôi. 12000 trượng có thể giấu được cảm giác của 8 phó cung chủ của băng xương cung, nhưng lại không giấu được hai con đại yêu kia. Ta phải xuống sâu hơn một chút mới được. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này. Lúc hai con đại yêu kia rời khỏi Mục Mã Phong thì hắn ở trong băng xương chi tinh thu thập băng xương ma thiết chính là thời gian tốt nhất. Nhưng đáng tiếc thời gian quá ngắn, Lâm Hy còn chưa thu thập được 1.000.000 cân băng xương ma thiết. Hiện tại hai đầu đại yêu hư tiên quay về và trấn áp trên đỉnh đầu Lâm Hy. Lâm Hy muốn thuận lợi thu thập 1.000.000 cân băng xương ma thiết chỉ có thể lẻn vào sâu hơn mà thôi. Hô! Thân hình khẽ động, Lâm Hy lập tức linh hoạt như cá gặp nước tiến vào sâu trong băng xương chi tinh. Trong băng xương chi tinh mượn nhờ hàn khí tu luyện thật lâu, Lâm Hy dần dần đã sờ ra được quy luật của những cơn gió hỗn loạn này. Có thể tiến vào sâu trong giếng mà gặp được lực cản nhỏ nhất. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Hy biến mất khỏi vị trí lúc trước, chui vào sâu trong băng xương chi tinh. Chương 412 phong ấm của yêu hoàng. Lâm Hy không ngừng tiến sâu vào trong băng xương chi tinh. 1.3 vạn trượng, 1.4 vạn trượng, 1.5 vạn trượng. Lâm Hy đã sử dụng tới pháp lực, uy lực của pháp khí đã tăng lên nhiều. Chân khí của hắn áp xúc tới cực hạn, đã rất khó mượn nhờ băng xương chi tinh tăng cường thực lực của mình. Cho nên cũng lười đi bận tâm chuyện khác, trực tiếp hạ xuống khoảng cách 2 vạn trượng. Đó là cái gì? Thời điểm Lâm Hy hạ xuống sâu trong băng xương chi tinh thì lập tức cả kinh kêu to lên. Phía dưới hắn là một đoàn yêu khí màu đen hủy thiên diệt địa. Khí thế coi trời bằng vung. Sâu trong băng xương chi tinh phóng thẳng lên trời. Yêu khí này cực kỳ mạnh mẽ, trong cảm giác của Lâm Hy nó mênh mông như cả thiên địa vậy. Thực lực của Lâm Hy bây giờ là luyện khí cảnh đã rất cường đại, hoàn toàn được xem là cao thủ nhất lưu của luyện khí cảnh. Nhưng mà ở trước mặt đoàn yêu khí này hắn lại cảm thấy mình quá nhỏ bé, giống như thuyền nhỏ trên biển rộng vậy. Thậm chí ngay cả hộ pháp trưởng lão của thần Tiêu Tông tiên đạo cảnh Lý Trọng Đạo trước mặt đạo yêu khí này cũng phải ảm đạm thất sắc. Giống như đom đóm và ánh trăng vậy. Đại yêu tiên đạo cảnh. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động mạnh mẽ. Có thể tỏa ra yêu khí mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa còn mạnh hơn cả Lý Trọng Đạo thì cường giả yêu tộc này quá cường đại. Quả thực làm nội tâm của người ta phát lạnh lên. Đây tuyệt đối là yêu tộc cấp bậc tung hoành vô địch, hùng bá một phương. Cho dù là cường giả luyện khí cảnh nào trước mặt đại yêu này thì giống như con sâu cái kiến. Sâu trong băng xương chi tinh tại sao lại có cường giả yêu tộc? Trong đầu Lâm Hy hiện ra vô số suy nghĩ, sắc mặt vô cùng trắng. Nếu như đây là nơi cường giả yêu tộc bế quan tu luyện, như vậy Lâm Hy xông vào chính là tìm chết. Nhưng mà bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một kích lôi đình như trong tưởng tượng của hắn. Không đúng, không có khí tức sinh mệnh, không phải cường giả yêu tộc. Lâm Hy nhìn kỹ lại thì thấy hào quang yếu ớt hiện ra, rốt cuộc hắn cũng nhìn rõ nơi tỏa ra yêu khí này. Đây không phải là cường giả yêu tộc gì, mà là một đạo phủ. Một tấm phủ lục màu vàng lợt. Băng xương chi tinh càng xuống càng rộng, càng lên càng hẹp. Mà đạo phủ lục này có thể lơ lửng ở trung ương băng xương chi tinh không có chút gợn sóng nào cả. Lâm Hy nhìn qua đạo yêu khí hủy thiên diệt địa kia, lại nhìn qua tấm phủ lục trước mặt của mình. Trong cảm giác của Lâm Hy thì đạo phủ lục này có một đạo hào quang màu đen tản mát năng lượng vô cùng, làm cho người ta khó có thể bỏ qua nó được. Đây là một đạo phong ấm. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này. Trung quanh tấm phù lục này hắn nhìn thấy có rất nhiều sinh mạng thể dựa theo quy tắc nào đó bơi qua bơi lại phù văn thần bí. Mỗi một đạo phù văn thần bí tỏa ra khí tức cường đại. Phù văn rậm rạp chẳng chịt và lấy phù lục làm trung tâm đan vào thành một màn cấm chế sáng ngời. Phong ấm điểm cuối của băng xương chi tinh. Trong đầu Lâm Hy không ngừng suy nghĩ chuyện này là thế nào. Đây chính là cấm chế của yêu hoàng bá chủ băng nguyên tạo ra. Hắn muốn phong ấm bí mật của băng xương chi tinh không cho người khác tiếp xúc. Ánh mắt Lâm Hy đầy cơ trí, lập tức đoán được 89 phần 10 lai lịch của phong ấm này. Cả băng xương chi tinh do hai con đại yêu hư tiên khống chế. Mà toàn bộ yêu tộc chung quanh đều nằm trong giám sát của hai đầu hư tiên Mục Mã Phong. Đều thần phục đầu yêu hoàng vượt giới tới từ yêu tộc đại thế giới. Cũng chỉ có tồn tại cường đại như vậy mới tạo ra được phong ấm như thế này. yêu khí mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập trong giếng. Đạo phong ấm này làm cho Lâm Hy cảm giác phi thường nguy hiểm. Nhưng mà kỳ quái chính là nó không bị băng hàn trong giếng ảnh hưởng tới. Trong đó khẳng định có bí mật gì đó. Trong nội tâm Lâm Hy suy nghĩ, hắn ngưng tụ tâm thần nhìn kỹ qua, loáng thoáng nhìn xuyên thấu đạo phù lục này, nhìn thấy sâu trong băng xương chi tinh có một hư ảnh cung điện màu trắng. Nhưng mà càng tiếp cận lại càng không nhìn thấy. Băng xương chi tinh quanh năm suốt tháng không ngừng phun trào băng xương chi khí, đúng là quá cổ quái. Có thể làm cho một đầu yêu hoàng thi triển phong ấm thế này thì chắc chắn bí mật không nhỏ rồi. Trong đầu Lâm Hy hiện ra rất nhiều ý niệm, muốn suy đoán thực hư trong đó. Nhưng mà chuyện này liên quan tới cường giả tiên đạo thập trọng, căn bản không phải luyện khí sĩ như hắn có thể đoán được. A, quản nó khỉ gió làm cái quái gì chứ. Ta chỉ cần thu thập đủ băng xương ma thiết là có thể quay về thần tiêu sơn là được. Còn quản nó dùng làm gì cơ chứ. Lâm Hy bình tĩnh lại cũng không đi chạm vào phong ấm kia. Cho dù phong ấm có đặc điểm gì, chỉ cần không chạm vào nó thì không có gì xảy ra. Đạo phong ấm của yêu hoàng tuy thập phần hung hiểm, nhưng chỉ cần Lâm Hy không đi tiếp cận thì không có gì nguy hiểm cả. Cũng không đi kinh động yêu hoàng bố trí phong ấm này. Tiên đạo đại thế giới rất nhiều người đều có lòng hiếu kỳ lớn, nhìn thấy đồ vật như vậy chắc chắn sẽ đi qua thăm dò. Rất nhiều người trong tiên đạo cũng bởi vì không kiềm nén được lòng hiếu kỳ mới vì vậy mà chết. Lâm Hy sẽ không vọng động làm chuyện nguy hiểm tính mạng như thế. Ở trước mặt một yêu hoàng có thể hủy thiên diệt địa thì hắn không nên chạm tới thì hơn. Oanh! Pháp lực của Lâm Hy tăng lên. Lần nữa thi triển phong ấm đại pháp. Sau đó lại thu thập băng xương chi khí cùng băng xương ma thiết. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Hy ở trong băng xương chi tinh khô khan này, nhưng mỗi ngày qua đi đều có thu hoạch. Trong thứ nguyên tiểu tiên đại có băng xương tinh thể cùng băng xương ma thiết gia tăng mỗi ngày. Luận thu thập tài phú thì chỉ sợ Lâm Hy đã vượt qua không ít hư tiên. Thánh tử không thể nào so sánh với hắn được. Trong mục mã phong khôi phục yên tĩnh thường ngày, cho dù là hai đầu đại yêu hư tiên cũng không ngờ tới có người lại trốn trong băng xương chi tinh. Một gã đệ tử tông phái khí tiên kỳ trốn trong băng xương chi tinh thu thập băng xương ma thiết. Ở nơi khác cách đó mấy ngàn dặm, phong tuyết mênh mông, trên đỉnh đầu có cây dù tre to lớn, hào quang rạng rỡ ngăn gió tuyết ở bên ngoài. Cây dù này rất lớn và hết sức hoa lệ, có thể đủ dung nạp hơn 20 người. Giờ này khắc này hơn 10 tên đệ tử đâu xuất cung giống như ngôi sao vây quanh mặt trăng bao lấy một nữ tử băng lãnh. Tuy nữ tử này giống như sông băng, ăn nói có ý tứ và lớn lên rất đẹp, khiến cho người ta chú ý nhất nàng không mặc đạo bào của đâu xuất cung mà là quần áo của thần tiêu tông. Đệ tử đâu xuất cung ngang ngược, bá đạo nổi danh khắp nơi. Đệ tử phái khác từ trước tới nay không lọt vào mắt của bọn họ. Nhưng mà ở trước mặt đệ tử thần tiêu tông hư tiên thì người của đâu xuất cung có chút kính trọng. Trong hàng đệ tử tinh anh của đâu xuất cung thì chỉ cần có chút tin tức của cao tầng cũng biết thần tử thần tiêu tông chính là kỳ tài tiên đạo vạn năm khó gặp. Ngay cả trưởng môn Thái Nguyên cung cũng phải than thở kỳ tài độc nhất vô nhị này. Cũng là nhân tuyển nhất định trở thành trưởng môn thần tiêu tông tương lai. Đương nhiên người của đâu xuất cung kính trọng thần tử này có nguyên nhân trọng yếu nhất là thần tử và đại sư huyên của đâu xuất cung là huyên đệ sinh tử chi giao. Trong đâu xuất cung gọi sư huyên có không ít, nhưng mà có thể gọi là đại sư huyên cũng chỉ có một người, cũng chính là đại đệ tử chân truyền của đâu xuất cung. Tương lai trở thành trưởng môn đâu xuất cung, đại sư huyên sớm có chỉ lệnh đưa xuống. Đệ tử khác của thần tiêu tông thì có thể mặc kệ, nhưng mà người có quan hệ với thần tử thì phải chiếu cố. Trong đó có nữ nhân trước mặt này. Long sư tỷ, chúng ta cho người điều tra qua rồi. Lâm Hy căn bản không có xuất hiện ở phong bảo chi môn, trong thất lạc chi địa không có ai dám đi. Chỉ có một mã phong là khu vực yêu tộc là có tin tức của hắn truyền ra. Nhưng sau đó phát hiện không thấy thân ảnh của hắn. Long sư tỷ, ngươi chắc chắn hắn đi tới Bắc Băng Nguyên chứ? Một tên thánh tử đâu xuất cung cẩn thận hỏi thăm. Thực lực của Long Băng Nhan bây giờ tiến nhanh, đã có tu vi hư tiên, cũng không cùng cấp bậc với hắn. tuy trong nội tâm không có tin phục nữ nhân chỉ dựa vào thân thể mà có địa vị này, nhưng mà thực lực của Long Băng Nhan bây giờ không ai dám đi gây khó dễ. Huống chi chuyện này còn liên quan đến Lâm Hy đại địch đâu xuất cung. Long Băng Nhan đứng ở giữa và gương mặt lạnh như băng, giống như trên đời này không có chuyện gì làm cho nàng mỉm cười cả. Tin tức của ta không có sai. Đệ tử nhận nhiệm vụ trưởng lão chấp pháp điện phải đạt được băng xương ma thiết. Điểm này cho dù Hình Tuấn Thần là chấp pháp trưởng lão cũng không cải biến quy củ được. Nhưng mà Mục Mã Phong còn có hai đầu đại yêu hư tiên. Hắn ở bên trong là đi tìm chết. Hắn hẳn không ngu như vậy. Một tên đệ tử đâu xuất cung nói ra. Hừ, ta giao thủ với hắn lâu như vậy, nếu như hắn là kẻ dễ dàng biết khó mà lui cũng không phải là Lâm Hy. Cũng không cần đâu xuất cung các ngươi nhiều lần huy động nhân lực như thế. Long Băng Nhan tay áo hất lên, hờ hững nói. Một đám đệ tử đâu xuất cung đang tức giận cũng thanh tỉnh lại. Mọi người trầm mặc không nói. Cẩn thận nhớ lại thì Lâm Hy thật sự dễ đối phó, thì hắn chẳng trêu chọc Long Băng Nhan, không trêu chọc đâu xuất cung. Bất cứ người sáng suốt nào cũng không dám làm ra chuyện như thế. Từ khi hắn rời khỏi Thần Tiêu Sơn đến bây giờ đã vài tháng rồi. Chắc có lẽ hắn đã quay về Thần Tiêu Sơn nha. Một tên cường giả đâu xuất cung nói. Không biết, Mục Mã Phong căn bản không bán băng xương ma thiết quá nhiều. Hắn không có tới tay chắc chắn không rời khỏi. Long Băng Nhan lập tức bác bỏ nói. Chuyện này khó biết được. Nếu như hắn còn trong Bắc Băng Nguyên thì tại sao chúng ta tìm lâu như vậy còn không thấy tung tích. Hiện tại vài thánh tử cũng thi triển Sưu La Thiên Địa Đại Pháp tới hư thoát cũng không thấy tung tích của hắn. Cả Bắc Băng Nguyên đã không tìm thấy hắn thì chẳng biết hắn đi nơi nào nữa. Thánh tử đâu xuất cung lên tiếng. Chương 413 mật báo. Long Băng Nhan hơi ngửa đầu cũng không trả lời ngay. Trên gương mặt bóng loáng hiện ra thần sắc suy tư. Trong lúc nữ nhân này suy nghĩ thì tất cả mọi người cảm giác lực lượng lạnh thấu xương từ trên người của nàng tỏa ra. Mọi người vô cùng kinh hãi. Tất cả mọi người yên lặng và không ai đi quấy rầy nàng. Hắn vẫn còn trong Mục Mã Phong. Đột nhiên Long Băng Nhan mở miệng nói, âm thanh nhàn nhạt, tự tin mà chắc chắc. Cái gì? Không có khả năng. Nghe được Long Băng Nhan nói vậy thì cả đám đệ tử đâu xuất cung lộ ra thần sắc giật mình. Tên thánh tử cầm đầu đệ tử đâu xuất cung tiến lên một bước, không tin tưởng, nói hai chấm. Mục Mã Phong có người của chúng ta ngụy trang lẫn vào rồi. Không thể có chuyện hắn ở đó mà không ai nhận ra. Ta nói hắn ở đó thì chắc chắn là ở đó. Long Băng Nhan đứng chắp tay cười lạnh một tiếng nói hai chấm. Nhưng mà hắn cũng không ở trong đám khách nhân của Băng Xương Cung đâu, các ngươi đương nhiên nhìn không thấy. Mọi người vốn không chân chính thần phục Long Băng Nhan tựu. Lúc này nghe được nàng nói như vậy thì một tên đệ tử đâu xuất cung lập tức nói hai chấm. Long sư tỷ thứ cho ta hỏi nhiều. Băng Xương Cung trừ tà đạo tán tu thì chính là yêu tộc ở địa vực khác tới. Yêu khí trên người không giấu riêng được. Hắn muốn giả dạng làm thủ vệ của Băng Xương Cung là không có khả năng. Nhưng mà hắn còn không có nói toàn bộ. Long Băng Nhan chỉ tùy ý nhìn qua một cách và những lời định nói cũng nuốt trở về. Làm cho hắn đột nhiên cảm thấy mình quá ngu xuẩn. Giữa người và người là có cách biệt. Không nên xem tất cả mọi người giống như các ngươi. Mái tóc Long Băng Nhan bay lên. Nàng đưa tay sửa sang lại. Nhưng người đưa lưng về phía mọi người. Đôi mắt lạnh lùng nhìn qua phương xa. Giống như nhìn xuyên qua nơi sâu nhất thời không. Hắn hiện tại đang ở trong băng xương chi tinh. A, lời ấy vừa ra giống như sét đánh giữa trời quang. Tất cả mọi người cả kinh và lộ ra nét suy nghĩ. Không có khả năng. Băng Xương Cung có hai gã hư tiên, tám tên cao thủ cấp bậc thánh tử, còn có rất nhiều cao thủ yêu tộc khác nữa. Hắn làm sao có thể bỏ qua bọn họ mà tiến vào trong băng xương chi tinh chứ? Lá gan của hắn quá lớn rồi. Cho dù gan lớn và điên cuồng đều khó có khả năng làm được. Điều Long Băng Nhan nói ra quá kinh người. Ai nghe thấy cũng khó tin tưởng nổi. Chúng ta đã hỏi thăm người của chấp pháp các. Chấp pháp trưởng lão cho hắn làm nhiệm vụ tìm 1.000.000 cân băng xương ma thiết. băng xương cung mấy tháng qua bán băng xương ma thiết tổng lại cũng không có nhiều như thế. Hơn nữa cũng không bán ra số lượng quá lớn. Hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão chỉ có một biện pháp, chính là xâm nhập vào trong mục mã phong. Tiến vào băng xương chi tinh tự mình thu thập băng xương ma thiết. Long băng nhan thản nhiên nói. Lúc nàng nói chuyện và ánh mắt sáng như tuyết. Ánh mắt thâm thúy và trong lời không có cho người khác trái lời. Giống như lời của nàng nói là chuyện chân thật vậy. Nhưng mà cũng quá điên cuồng rồi. Trong băng xương chi tinh hàn khí quá mức mạnh mẽ. Dưới thánh tử, tiến vào trong giếng là hữu tử vô sinh. Hơn nữa chớ nói chi trong băng xương chi tinh còn có một tên phó cung chủ băng xương cung đang thu thập băng xương thiết phấn. Ở trên thì có hai đại yêu hư tiên tỏa chấn. Hắn trước nhiều ánh mắt như vậy lẻn vào trong băng xương chi tinh là quá nguy hiểm, quá ngông cuồng. Đâu xuất cung thánh tử nói, cho dù là kẻ điên cũng không dám làm như vậy. Một tên đệ tử đâu xuất cung khác phụ họa thêm, ta sẽ làm như vậy. Long băng nhan thản nhiên nói, âm thanh chém đinh chặt sắt. Tên thánh tử đâu xuất cung và tất cả mọi người đều trầm mặc. Không nên xem thường đối thủ của các ngươi. Nếu như đâu xuất cung các ngươi còn muốn báo thù, rửa sạch sỉ nhục thì không nên khinh thường lời của ta. Bằng không sẽ làm cho uy danh và danh khí của hắn càng lúc càng lớn. Tới một mức độ nào đó thì đuổi giết ngược lại trợ giúp hắn. Loại sai lầm này không nên tái phạm. Long băng nhan trầm giọng nói. Long sư tỷ, làm sao bây giờ? Mục mã phong là phạm vi quản hạt của yêu tộc. Hơn nữa có hai đầu đại yêu hư tiên tỏa chấn. Thế lực của chúng ta căn bản không thể xâm nhập vào đó. Một tên đệ tử đâu xuất cung nói. Không cần phiền toái như vậy. Đưa giấy bút tới đây. Long băng nhan duỗi một tay và nói. Luyện khí sĩ tiên đạo không phải phàm phu sĩ tử. Trên người không có nhiều giấy bút cái gì. Nhưng ngẫu nhiên có một hai tấm vẫn có. Rất nhanh giấy cùng bút đưa tới trước mặt Long băng nhan. Long băng nhan cũng không nhiều lời. Múa bút phố mực và nhanh chóng viết một phong thư nhét vào trong phong bì. Đưa cho một đệ tử đâu xuất cung hai chấm. Phong thư này dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới Mục Mã Phong đi. Giao cho Mục Mã Phong Phúc Thiên Hư Tiên cùng Chấn Địa Hư Tiên. Đương nhiên bọn họ không dễ dàng gặp ngươi. Nhưng mà ngươi mang thứ này đi theo thì bọn họ chắc chắn sẽ gặp ngươi. Cổ tay Long băng nhan run lên, trong tay xuất hiện hai viên thuần dương tiên đan sáng như mặt trời. Bọn họ nhìn thấy phong thư này chắc chắn sẽ biết phải làm gì. Long băng nhan thản nhiên nói, trên gương mặt lạnh như băng hiện ra thần sắc tàn nhẫn. Nhìn thấy Long băng nhan nhấc tay là 200 vạn điểm công hơn. Dùng thuần dương tiên đan đưa thư thì đệ tử đâu xuất cung trong lòng chấn động. Chỉ đưa một phong thư đã lãnh được hai viên thuần dương tiên đan, hơn nữa vẻ mặt điềm nhiên không có việc gì. Khí phách và tài lực như vậy người ở đây tự hỏi không làm được. Long băng nhan thu toàn bộ thần sắc của mọi người vào trong mắt, trong nội tâm thỏa mãn gật gật đầu. Nàng ra tay là hai viên thuần dương tiên đan. Tuy cũng chỉ là kết giao với hai đầu đại yêu của Mục Mã Phong, làm cho thư tín đưa tới thật thuận lợi. Nhưng đồng thời cũng khuất phục đám đệ tử đâu xuất cung. Trọng thưởng tất có dũng phu. Nơi uy thỉnh thi mới có thể chính thức thu mua nhân tâm. Điểm này long băng nhan đùa bỡn cực kỳ quen thuộc. Quả nhiên không có người tỏ ra dị nghị, một tên đệ tử đâu xuất cung tiếp nhận thư bay đi. Mấy ngày sau, Mục Mã Phong. Trong một tòa núi băng lớn, nơi này hiểm trở và hùng vĩ lại có khí áp trầm trọng. Trấn áp ra cánh đồng tuyết phủ đầy băng sương. Nhưng mà từ khi Phúc Thiên Hư Tiên cùng Trấn Địa Hư Tiên quay về Mục Mã Phong thì khí thế của sơn mạch này tăng thêm 3 phần. Ở xa nhìn qua ai cũng bị lực lượng này trấn nhiếp. Trên Mục Mã Phong, chủ điện băng xương cung có hai đầu đại yêu hư tiên sắc mặt trắng như ngọc. Một trái một phải ngồi xếp bằng trên lầu các. Vẫn không nhúc nhích, thùng thùng, tiếng bước chân nhanh chóng đi vào nơi này. Đi lên là thi yêu cấp thánh tử. Tham kiến hai vị cung chủ. Thi yêu tiến vào lầu các sau đó lập tức quỳ xuống. Thi vũ, xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói với các ngươi rồi sao, trong lúc chúng ta bế quan các ngươi không được tự tiện đi vào. Phúc Thiên Hư Tiên bỗng nhiên mở mắt ra, trong con mắt yêu dị có tinh quang bắn ra bốn phía. Chỉ nhìn qua thấy áp lực mạnh mẽ, áp chế toàn bộ thực lực của thi yêu. Thân thể thi yêu trầm xuống giống như bị ngọn núi lớn đè lên người. Cung chủ cũng không phải là thuộc hạ tự tiện xông vào, mà là ở bên ngoài có người đưa phong thư tới nói là trình hai vị cung chủ xem qua. Tên thi yêu tên là Thi Vũ, có tu vi đạo căn kỳ, không dám nói nhiều hai chấm. Cung chủ, ngươi xem qua phong thư thì rõ. Thi Vũ nói xong bóc thư ra. Hư tiên. Thân hình Phúc Thiên hư tiên chấn động. Ngay cả chấn địa hư tiên vẫn đang nhập định lúc móc phong thư ra cũng nhận ra được chấn động. Ánh mắt hai người nhìn qua phong thư kia. Trong lòng bàn tay thi yêu có một phong thư và tín châm màu tím. Trong tín châm tỏa ra kim sắc quang mang, một đạo sương mù màu vàng mang theo uy áp nhàn nhạt không ngừng tỏa ra ngoài. Đối với khí tức trên tín châm thì hai người đều không xa lạ gì. Đó là khí tức của cường giả hư tiên mới có thể có. Không hề nghi ngờ đây là hư tiên khác đưa thư tới hai đầu đại yêu. Hư tiên tự cho rằng mình rất cao, đối với những người khác không nhìn vào mắt, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ cũng không đặt hư tiên vào mắt. Đối phương đưa thư còn dâng lên hai viên thuần dương tiên đan. Thi yêu nói xong cầm hai viên thuần dương tiên đan đưa tới trước. Hai viên thuần dương tiên đan tương đương với 4.000 tiên la đan, có thể không đủ mua băng xương ma thiết. Nhưng mà hai viên thuần dương tiên đan chỉ là đưa một phong thư mà thôi. Đem thư tới đây. Phúc Thiên Hư Tiên không nhìn qua hai viên thuần dương tiên đan, nhưng bàn tay nhíp một cái hấp phong thư và tín châm tới. Hai đầu đại yêu nhìn qua phong thư, thi yêu phủ phục trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên. Nhưng mà lần đầu tiên hai đầu đại yêu hư tiên giống như bị người ta tát vào mặt, sắc mặt đồng loạt biến thành tái nhợt. Đọc xong phong thư của Long Băng Nhan thì bất kể là Phúc Thiên Hư Tiên còn chấn địa hư tiên thân hình tức giận run lên. Một loại cảm giác bị nhục nhã lập tức hiện ra trên mặt, giống như chân đập lên bãi phân nào đó. Nếu là Long Băng Nhan hư tiên nói chuyện thì bọn họ không xem vào đâu. Một người trà trộn vào trong băng xương chi tinh vụng trộm thu thập băng xương ma thiết của bọn họ thì khác. Đây là chuyện lớn. Từ khi thành lập băng xương cung đến nay, loại chuyện nhục nhã này chưa bao giờ có. Phanh, sắc mặt Phúc Thiên hư tiên nhăn nhó. Gương mặt vốn tuấn tú giờ phút này nhìn qua giống như yêu ma, vô cùng dữ tợn. Đột nhiên một trường duỗi ra đánh vào mặt đất, ầm ầm, chấn động mạnh mẽ và trên bầu trời có sét đánh xuống, quả thực muốn đánh sập cả tòa sơn mạch. Làm càn, lẽ nào lại như vậy? Trong âm thanh rung động là hai đạo yêu khí phóng lên trời che khuất bầu trời, khí lay trời xanh. Xảy ra chuyện gì? Dưới băng xương chi tinh hai vạn trưởng thiên hôn địa án, Lâm Hy đang ngồi trên một khối băng xương tinh thể to lớn, cũng thu nó vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Bỗng nhiên cảm giác được khí tức chấn động này thì không nhìn được ngẩng đầu lên. Là hai đầu đại yêu kia, xảy ra chuyện gì vậy? Chương 414 tụ khí thành binh. Trong toàn bộ Mục Mã Phong có năng lực khí tức lọt xuống độ sâu 2 vạn trượng, còn ảnh hưởng tới Lâm Hy thì chỉ có 2 tên hư tiên mà thôi. Nhưng mà chấn động trước mặt so với tháng trước khi hai con đại yêu hư tiên quay về Mục Mã Phong còn kinh người hơn. Lâm Hy từ trong cổ ba động này cảm giác được tức giận mãnh liệt. Ở khoảng cách 2 vạn trượng thì cho dù là Lâm Hy cũng không có khả năng biết Mục Mã Phong xảy ra chuyện gì. Nhưng mà không biết vì cái gì trong nội tâm Lâm Hy hiện ra cảm giác bất an. Hắn ở trong băng xương chi tinh tu luyện lâu như vậy, hai đầu đại yêu hư tiên còn không có động tĩnh gì, bây giờ lại có thì quá bất thường. Không thể nào, chẳng lẽ bọn chúng nhanh phát hiện ra ta như vậy? Nhưng không có đạo lý nha. Trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm, nhưng rất nhanh hắn đã bỏ qua suy nghĩ này. Bắc Băng Nguyên thế lực phức tạp, Mục Mã Phong xảy ra chuyện gì đều là có khả năng, cũng không nhất định là nhắm vào mình. Huống chi Lâm Hy tự hỏi không có lộ ra chân ngựa gì. Nhưng mà bất kể thế nào, Lâm Hy từ trước đến nay vô cùng cẩn thận. Trong nội tâm đã có ý niệm trong đầu, trong lúc vô hình lập tức cẩn thận hơn mấy phần. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, đây là nguyên tắc trước sau như một của Lâm Hy. Mình tu luyện ở đây cuối cùng không phải chuyện an toàn gì. vẫn nên làm cho xong sau đó nhanh chóng quay về Thần Tiêu Sơn thôi. Ý niệm lóe lên trong đầu Lâm Hy, cũng mặc kệ chuyện khác, gấp rút thu thập băng xương ma thiết. Băng xương chi tinh đúng là nơi tu luyện vô cùng tốt. Bằng vào thái cổ chân long cường hoành làm hậu thuẫn, Lâm Hy ở chỗ này mỗi ngày tu vi tiến cảnh đặc biệt nhanh. Phong ấn đại pháp cấp truyền kỳ cũng tiến cảnh cực nhanh. Lâm Hy ở trong hoàn cảnh áp lực cao này, tâm của hắn chỉ lo tu luyện mà thôi. Thành quả tu luyện đã vượt qua một năm của người khác. Ầm ầm, pháp lực chấn động bao phủ hư không, trong nháy mắt Lâm Hy lại bắt đầu thu thập băng xương thiết phấn. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Hy chuyên tâm thu thập, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên trong lòng sinh ra lãnh ý. Một đạo ý niệm nhanh chóng xuyên qua băng xương chi tinh. Đạo ý thức này vô cùng đột ngột, nó âm lãnh xẹt qua bóng tối của nơi này. Bỗng nhiên thân hình Lâm Hy cứng đờ. Nhưng mà dưới độ sâu 2 vạn trượng của băng xương chi tinh hoàn toàn yên tĩnh. Rất rõ ràng loại kết quả này chẳng những vượt qua Lâm Hy đoán trước, cũng vượt qua ý thức của phó cung chủ băng xương cung. Bị phát hiện rồi. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm trong đầu. Vô số ý niệm trong đầu đảo qua và Lâm Hy lập tức xác định chấn động trước kia là nhắm vào hắn. Ầm ầm, không có chút do dự. Thời điểm đối phương kinh ngạc trong nháy mắt thì Lâm Hy không chút do dự lao ra khỏi băng xương chi tinh cực nhanh. Ngươi chính là Lâm Hy. Đúng là lớn mật. Ý thức cường đại cũng kịp phản ứng. Trong đầu Lâm Hy vang lên âm thanh như sấm sét, giống như sư tử đang tức giận gào lên. Nờ, con mắt Lâm Hy híp lại, một đạo tinh quang hiện ra trong đầu. Hắn lập tức khẳng định một chuyện. Có người mật báo tiết lộ hành tung của ta. Chuyện tiến vào băng xương chi tinh thì Lâm Hy tự hỏi làm rất cẩn thận, căn bản không có lẽ làm cho người nào biết rõ. Hơn nữa hai đầu đại yêu của Mục Mã Phong căn bản không có nhìn thấy mình lần nào, càng không có khả năng biết tên của mình. Hắn một câu đã gọi tên của mình thì quá khả nghi rồi. Trong đầu Lâm Hy hiện ra vô số ý niệm, một danh sách hiểm nghi như thiểm điện hiện ra trong đầu của hắn. Tuy trong đầu của hắn đang suy nghĩ vấn đề nhưng mà hành động của hắn cũng không chậm. Trong băng xương chi tinh có kình phong thổi lên vô cùng rét lạnh, lúc này đã thành trợ lực tốt nhất của Lâm Hy. Lâm Hy đi lên có tốc độ nhanh hơn đi xuống nhiều lắm, cơ hồ có thể so sánh với tia sét. Không sai biệt lắm. Hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng thì lần đi làm nhiệm vụ này cũng hoàn thành triệt để. Lâm Hy nhìn qua một nơi có ánh sáng như hạt mè trong băng xương chi tinh, thầm nghĩ trong lòng. Hai đầu đại yêu hư tiên phát hiện quá mức đột nhiên. Nhưng mà trên mặt Lâm Hy không có thần sắc bối rối, ánh mắt của hắn sáng như tuyết, thần sắc cực kỳ trấn định. Lâm Hy ẩn thân cách miệng giếng 2 vạn trượng. Không hề nghi ngờ bọn họ vừa mới phát hiện ra mình mà thôi. Người của băng xương cung khẳng định đã có chuẩn bị, nhưng mà chuẩn bị không được đầy đủ. Trên tâm lý thì nơi cách 2 vạn trượng thì cho dù là thánh tử đỉnh phong cũng không tới được. Khẳng định chỉ có hoài nghi. Trên tinh thần sẽ có một tia thư giãn. Lâm Hy chính là nhân thời gian ngắn ngủi này sáng tạo cơ hội lớn nhất cho mình. Ông! Hào quang lóe lên, Lâm Hy giống như thiểm điện lao lên độ sâu 5.000 trượng trong băng xương chi tinh. Ai? Trên sân thượng có lão giả yêu tộc đang thu thập băng xương thiết phấn. Lúc nhìn thấy Lâm Hy thì ăn cả kinh nhưng hắn vẫn kịp phản ứng 2 chấm. Ha ha, là ngươi. Cung chủ đang tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đưa đến cửa. Lá gan của ngươi không nhỏ, để mạng lại đây. Tên cường giả yêu tộc này cười to. Bàn tay giơ lên cao và tế một cái bàn quay ra ngoài, phát ra tiếng rít gào to lớn. Yêu khí mãnh liệt như bài sơn đảo hải hiện ra, dùng xu thế lôi đình vạn quân nhanh chóng đánh về phía Lâm Hy. Là ta, đáng tiếc ngươi giết không được ta đâu. Ánh mắt Lâm Hy lóe hàn quang, lúc tên cường giả yêu tộc này ra tay thì Lâm Hy cũng ra tay. Phanh! Trong ánh mắt kinh hãi của tên cường giả yêu tộc, Lâm Hy đột nhiên đá ra một cước vào đỉnh đầu của hắn. Dùng cái chân huyết nhục đối kháng một kiện pháp khí và đầu của một yêu tộc đạo căn kỳ. Ầm ầm, pháp lực màu ngà sữa khủng bố từ bàn chân Lâm Hy phá không ra ngoài. Cả hư không đều kêu to lên giống như không chịu được một kích của Lâm Hy. Pháp lực cuồn cuộn gào thét giống như ngàn vạn con cự long đang gào thét trong không trung, bàn chân quét qua yêu khí cuồn cuộn, ầm ầm. Lâm Hy phát ra pháp lực hùng hậu giống như một ngọn núi lớn áp vào phó cung chủ Băng Xương Cung. Chỉ nghe tiếng nổ ầm vang, bình đài và yêu khí ngập trời bị đánh tan. Tên yêu tộc luyện khí tầng thứ 7 đạo căn kỳ và pháp khí của hắn bị Lâm Hy trấn áp bằng một cước. Pháp lực bàng bạc trong người Lâm Hy tuôn ra ngoài thật mãnh liệt, liên tục không ngừng tiến vào trong bàn quay màu đen, cũng đánh vào cơ thể tên yêu tộc này, chấn vỡ kinh mạch và phong ấm chân khí toàn thân của hắn. Không có khả năng, tên cường giả yêu tộc này thét to lên, hắn không thể tin nổi mình bị một cước của đối thủ đánh bại. Băng xương ma thiết đâu? Lâm Hy không để ý đến, cúi đầu hỏi một câu. Ha ha, ngươi còn muốn băng xương ma thiết? Nói cho ngươi biết, cung chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dám ở trong băng xương chi tinh lấy trộm băng xương ma thiết, ngươi chỉ còn đường chết. Lão giả yêu tộc kinh ngạc, lập tức cười to. Đã như vậy cũng không cần lưu ngươi lại. Bước chân Lâm Hy đạp mạnh, lão giả yêu tộc này ho khan và biến thành bụi phấn. Chín thành chân khí của Lâm Hy đã biến thành pháp lực, thực lực mạnh mẽ, có thể nói là đệ nhất nhân giới hư tiên. Tên yêu tộc này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Pháp lực của Lâm Hy chí cương chí dương, tuy tay không nhưng cũng chính là pháp khí cường đại. Lão giả yêu tộc vừa chết và lạc ấm biến mất. Hắc quang trong hư không lói lên, lập tức hiện ra một tấm to lụa màu đen. Trong yêu khí nhàn nhạt còn tỏa ra quy tắc không gian. Đây chính là túi không gian trong yêu tộc đại thế giới, cũng từ tơ của yêu tầm trong yêu tộc đại thế giới dệt thành. Cả băng xương cung có món đồ như thế là do yêu hoàng thưởng cho, là thứ chuyên dụng cất chứa băng xương ma thiết. Mỗi lần giao cho người khác phải xóa lạc ấm đi, giao cho người khác tế luyện mới đi vào trong băng xương chi tinh. Hiện tại lại không công tiện nghi Lâm Hy. Lâm Hy mở cái túi lụa đen ra ngoài, trong túi lụa đen này có rất nhiều băng xương ma thiết. Lâm Hy nhìn qua và suy nghĩ hai chấm. Chừng 200 vạn cân cộng thêm ta có 800 vạn cân băng xương ma thiết vừa vặn là 1.000 vạn cân. Đã đủ rồi. Lâm Hy không chút do dự lập tức mang theo bao vải băng xương ma thiết bỏ vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại của mình. Lâm Hy tại băng xương chi tinh khổ tu mấy tháng đã tích lũy được 800 vạn cân băng xương ma thiết. Số lượng này cực kỳ kinh người. Hiện tại cộng thêm băng xương ma thiết mà tên yêu tộc này thu gom, nhiệm vụ của chấp pháp trưởng lão đã hoàn thành rồi. Hiện tại có thể rời khỏi. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, hắn có thể khẳng định hai đầu đại yêu của Mục Mã Phong chắc chắn đang tức giận phong tỏa lối ra của băng xương chi tinh. Nhưng mà lúc này hắn không vội vàng. Vô hành, xú tiểu tử, để mạng lại. Một tiếng hét to vang lên từ trên miệng giếng băng xương chi tinh truyền tới. Vài đạo khí tức khổng lồ dùng xu thế lôi đình vạn quân lao qua phía Lâm Hy. Hừ, đến tốt. Thân hình Lâm Hy run lên giống như tật điện, khỏa kẹp ở băng hàn trong cuồng phong, hướng về phía trên bay đi. Yêu loạn thiên địa, bắt hắn cho ta. Mơ thanh như lôi đình và yêu khí vô cùng vô tận ngưng tụ thành một bàn tay to lớn. Từ trên miệng giếng đánh về phía Lâm Hy. Không biết tự lượng sức mình, đan điền Lâm Hy chấn động. Trong chớp mắt pháp lực hùng hậu trong cơ thể ngưng tụ thành cự đao hủy thiên diệt địa, đột nhiên chém thẳng vào bàn tay lớn này. A, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cự trưởng đánh vào băng xương chi tinh lúc này bị chém thành hai nửa. Sau cự trưởng này chính là một con yêu tộc cấp bậc thánh tử cũng bị chém làm hai và nứt ra. Huyết vũ đầy trời từ trên cao rơi xuống dưới. Chân khí của Lâm Hy có chín thành chuyển hóa thành pháp lực, vượt qua pháp lực kỳ gấp mấy chục lần. Mà hắn cũng có khả năng ngưng tụ pháp lực thành bất cứ hình dạng gì. Loại năng lực pháp lực này tên là tổ khí thành binh, yêu cầu khống chế pháp lực thật cao, tiêu hao cũng thật lớn. Chỉ có những thiên tài cực kỳ cao mình mới có thể có được loại năng lực này. Chương 415 cử linh đại yêu thuật ầm ầm. Thần sắc Lâm Hy chấn định, pháp lực bên ngoài cơ thể không ngừng vận chuyển thật nhanh, phát ra tiếng nổ vang long trời lở đất, phanh. Bước chân của hắn giấm mạnh, không chút nào ngừng lại bắn thẳng lên miệng giếng. Hắc mãng đại pháp, Trong sương mù băng sương đậm đặc có một âm thanh thô bạo truyền tới. Trong nháy mắt chỉ thấy một đầu hắc mãng thật lớn toàn thân tỏa ra khí tức tanh hôi gào rú, sau đó đánh thẳng vào Lâm Hy. Tương liễu đại pháp. Cùng một thời gian trong sương mù đậm đặc có tiếng nổ mạnh. Một quái vật có 9 đầu rắn gào thét và chui thẳng vào trong sương mù. 9 cái đầu hiện ra hung quan. Há to miệng phun ra làn khói xanh. Hai quái vật này vô cùng to lớn, thôi sơn liệt nhạc làm cho người ta có cảm giác không cách nào ngăn cản được. Có độc. Thân hình Lâm Hy không ngừng hiện ra một tia điện quang. Phó cung chủ băng xương cung hiển nhiên tu luyện độc công vô cùng tà ác. Độc công ở tiên đạo đại thế giới không phải chuyện đùa, không cẩn thận luyện khí sĩ cũng phải chết. Ông Lâm Hy khẽ vẫy tay một cái, ông cửu hỏa chân long cháo sinh ra rung động thật nhỏ bao phủ quanh thân mình. Cùng một thời gian pháp lực liệt dương đậm đặc như mặt trời mới mọc bay lên cao cao. Ầm ầm, một đạo pháp lực liệt dương xoay tròn quanh người Lâm Hy. Chỉ một đạo chân hỏa thì độc khí đầy trời. Khói độc lập tức bay múa thật nhanh hóa thành tro tàn. Liệt dương đại pháp cấp bậc đại viên mãn mạnh mẽ tới cực điểm, đối với loại chân khí kịch độc này nó là khắc tinh mạnh mẽ. Phanh, thân hình Lâm Hy lập lòe, hắn nhanh chóng như điện. Hai bàn tay mở ra và pháp lực toàn thân lập tức tăng lên tới tận cùng. Oanh một tiếng, độc khí như tuyết lở tan biến nhanh chóng. Bang bang, chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắc mãng khổng lồ bị pháp lực của Lâm Hy đánh nát 7-8 đoạn. Tính cả quái vật 9 đầu rắn cũng bị đánh thành phấn vụn. Sau đó hai bóng người phía sau bay thẳng ra bên ngoài. Chuyện tiếp theo Lâm Hy ra tay toàn lực, không chút giữ lại gì cả. Ba, nhìn thấy hai người bay lên cao, Lâm Hy cũng phải nhanh chóng lao ra khỏi băng xương chi tinh. Cổ tay run lên và chân hỏa bay thẳng vào hai đạo thân ảnh. Nổ thành phấn vụn, huyết vũ bắn ra đầy trời. Lập tức bị băng xương chi tinh đông cứng lại và rơi xuống dưới. Ba, trong mắt Lâm Hy hiện ra ý niệm trong đầu, chân của hắn không dừng lại điểm vào hư không và chạy ra xa xa. Rống. Thi thể hai tên phó cung chủ băng xương cung rơi xuống giếng, trong tiếng gió hỗn loạn vang lên âm thanh giống to chấn động ông ông. Đến đây đi, khổ tu 3 tháng còn không biết ta chênh lệch với đại yêu hư tiên là bao nhiêu đấy. Lâm Hy nghe được âm thanh thì trong mắt hiện ra thần sắc kiên định. Trong tiên đạo đại thế giới, hư tiên đại biểu đỉnh cao của luyện khí cảnh. Thánh tử chỉ được tông phái thừa nhận. Là khen ngợi của tông phái tán thành những người này lên độ cao nhất định. Nhưng mà tư tiên thì khác. Tư tiên đại biểu cho danh khí. Loại danh khí này chính là cực hạn của luyện khí cảnh. Cũng được thiên hạ tán thành. Tuy so ra kém đệ tử chân truyền tiên đạo cảnh, nhưng mà tư tiên trong thiên hạ chính là đệ tử luyện khí cảnh được tôn kính. Tiên phàm có khác, tư tiên là tiên, thánh tử là tục. Lâm Hy muốn nhìn mình và hư tiên thành danh rốt cuộc còn chênh lệch bao nhiêu. Phanh. Nhưng mà lúc cách miệng giếng 2000 trượng thì khóe miệng Lâm Hy đột nhiên biến hóa kỳ dị. Bàn chân đạp mạnh lên thành giếng. Phanh, hắn bắn ngược trở vào trong lòng giếng. Trốn chỗ nào? Trên đầu Lâm Hy vốn không có tiếng động. Một đạo thân ảnh như ruột mì trống sống xuất hiện. Trong nháy mắt tăng vọt tới mức không tưởng tượng nổi. Người này dường như dán chặt vào vách tường, che giấu toàn bộ khí tức của mình, chờ Lâm Hy đi qua đây sau đó đánh ra một kích lôi đỉnh. Nhưng mà cử động của Lâm Hy hiển nhiên vượt qua đoán trước của hắn. Trở lại cho ta. Mơ thanh âm trầm tràn ngập tức giận quát to lên, thật giống như núi lửa bộc phát. Lâm Hy vụng trộm lẻn vào băng xương chi tinh, trộm hái băng xương chi khí, lại liên tiếp giết 3 gã phó cung chủ băng xương cung cũng kích thích mục mã phong hư tiên. Ầm ầm, một đạo tiên khí mạnh mẽ bắn thẳng về phía Lâm Hy, giống như một cơn gió lớn quét ngang hư không. Không gian giống như bị xé nứt ra vậy. Kim quang vô cùng và yêu khí bắn ra mạnh mẽ. Ông chỉ thấy hào quang lóe lên, một bàn tay cực lớn bao phủ miệng giếng và nắm lấy Lâm Hy. Đạo lực lượng cuồng bạo này chấn nát băng xương hàn khí đều. Nhiếp cho ta. Trong âm thanh như sấm sét thì bàn tay tiên khí hấp nhiếp lập tức phát ra hấp lực khổng lồ. Băng xương chi tinh cuồng bạo, hàn khí tan lên không chỉ gấp 10 lần. Hấp lực này giống như có thể hấp nhiếp cả ngọn núi lên cao cao. Tới tốt.

Khi thấy thân hình cực lớn của địa ngục ma long thì tên đệ tử thần tiêu tông này thân hình chấn động, dường như nhận ra cái gì đó và đột nhiên bay về hướng bọn người Lâm Hy bên này. Lâm sư huynh, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Mơ thanh hoảng loạn tràn ngập tuyệt vọng. Đi. Trong mắt Lâm Hy hơi híp, trong mắt đột nhiên có sát cơ bắn ra ngoài. Đệ tử đâu xuất cung khi dễ đệ tử thần tiêu tông diễn ra trước mặt của hắn. Nếu hắn không nhìn thấy thì bỏ đi, nếu đã nhìn thấy thì không có chuyện bỏ qua như vậy. Từ trên xuống dưới cá mè một lứa. Lâm Hy mặt như băng xương. Chính hắn cũng có tư vị bị đâu xuất cung đuổi giết, bởi vậy chẳng thèm quan tâm đệ tử đâu xuất cung đuổi giết là kẻ nào. Bá, thân hình Lâm Hy nhoáng lên phá không bay qua. Sau mấy lần lập lòe đã vượt qua khoảng cách ngàn trượng tới gần đệ tử thần tiêu tông. Giết hắn. Năm tên đệ tử đâu xuất cung kéo gần khoảng cách với đệ tử thần tiêu tông thì thần sắc phát lạnh, lập tức xuất thủ trước. Một trưởng mang theo khí kình bàng bạc, bài sơn đảo hải đánh vào lưng đệ tử thần tiêu tông đang bỏ chạy. Rầm rầm rầm. Theo sát phía sau chính là bốn tên đệ tử đâu xuất cung đồng thời ra tay. Bốn đạo chân khí tinh khiết phá không bay tới, dùng xu thế lôi đình vạn quân đánh về phía đệ tử thần tiêu tông. Sư huynh. Đệ tử thần tiêu tông bị đuổi giết cũng cảm thấy nguy hiểm cực lớn, hoảng sợ kêu to lên. Hừ. Sát cơ trong mắt Lâm Hy lóe lên, pháp lực trong đan điền vận chuyển cực nhanh, thoáng cái tốc độ tăng vọt thật nhiều. Một trưởng đánh qua sau lưng đệ tử thần tiêu tông kia, đồng thời một trưởng mang theo pháp lực mạnh mẽ đánh qua hướng khác. Ầm ầm. Pháp lực của Lâm Hy lướt qua như bài sơn đảo hải, đột nhiên chúi xuống và năm tên đệ tử đâu xuất cung giống như bị sét đánh trúng. Quát to một tiếng sau đó bị đánh bay ra ngoài. Sư huynh. Thanh niên kia nấp sau lưng Lâm Hy nhìn thấy một màn này và quá vui mừng. Làm càn. Ngươi ngại mạng của mình quá dài đúng không? Không ngờ dám đối nghịch với đâu xuất cung chúng ta. Thanh niên đệ tử đâu xuất cung cầm đầu tức giận quát to lên, sau đó mặt mũi lạnh như băng xương. Năm người bị một chiêu đánh bay, đệ tử đâu xuất cung cũng không có chút e ngại nào cả. Ngược lại vẻ mặt không chút sợ hãi mà hưng sư vấn tội, dường như không quan tâm thực lực của Lâm Hy. Mấy người còn lại vẻ mặt không chút sợ hãi, dường như đoán chừng Lâm Hy không dám động thủ với bọn họ. Hừ. Lâm Hy quét nhìn qua gương mặt năm người và cười lạnh, nói hai chấm. Năm tên phế vật chán sống, không ngờ dám láo lếu trước mặt của ta. Xem ra các ngươi đúng là ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm mà. Bảng hiệu của đâu xuất cung từ trước tới giờ chắc đỡ được nhiều thứ cho các ngươi lắm rồi. Hừ, ngây thơ. Cái bảng hiệu này có hiệu quả với người khác nhưng ở trước mặt ta thì không dùng được đâu. Muốn chết. Năm người nghe vậy giận tím mặt hai chấm. Ngươi có biết chỉ bằng chuyện ngươi làm ngày hôm nay chính là sư huynh. Đột nhiên trong năm người có một gã thanh niên thò tay vỗ vai tên đệ tử đâu xuất cung cầm đầu một cái, vụng trộm nhìn qua Lâm Hy và gương mặt hoảng sợ hai chấm. Tiểu tử vừa rồi gọi hắn là sư huynh, nhưng mà lời nói còn không có nói xong, chợt bên cạnh có tiếng hét kinh hãi vang lên hai chấm. Lâm Hy. Hắn là Lâm Hy, chính là Lâm Hy thần tiêu tông giết Lôi Đức sư huynh đấy. Ầm ầm. Sấm sét giữa trời quang. Một câu làm năm người trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt giống như gặp duyệt vậy. Đâu xuất cung đã sớm phát lệnh truy nã Lâm Hy từ sớm rồi. Trong đâu xuất cung cơ hồ rất nhiều người nhận ra Lâm Hy. Ít nhất là nhìn thấy bức họa của hắn. Chuyện lần này vội vàng cho nên không ai ngờ Lâm Hy lại xuất hiện ở Bắc Băng Nguyên, xuất hiện ở trước mặt mình. Bởi vậy trong lòng hoàn toàn không có liên hệ tên trước mặt này chính là Lâm Hy bị tông phái truy nã. Cho nên mới không nhận ra ngay. Lâm Hy, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên sằng bậy. Nơi này có không ít sư huynh đệ của chúng ta. Ngươi không được sai lầm. Năm người nhìn thấy Lâm Hy thì hàn khí bốc lên cao. Lúc này đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng. Tại đâu xuất cung thì Lâm Hy tuyệt đối là kẻ xấu cùng hung cực ác. Đối phó đệ tử đâu xuất cung là chém tận giết tuyệt. Thanh danh của đâu xuất cung chấn được người khác nhưng tuyệt đối không chấn được Lâm Hy. Hừ, ta đáng sợ như vậy sao? Lâm Hy cười lạnh, chạy mau. cũng không biết là ai kêu lên, thoáng chốc năm người lập tức giống như dã thú bỏ chạy thật xa. Ta không có cho các ngươi đi, ai cũng không được đi. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái biến thành tàn ảnh đuổi theo. Rầm rầm rầm. Đan điền Lâm Hy chấn động, pháp lực vô cùng mang theo xu thế hủy diệt tràn ra chung quanh. Trong cánh đồng bát ngát hoàn toàn yên tĩnh lại. Năm tên đệ tử đâu xuất cung không chạy được trăm trượng thì nhao nhao té trên mặt đất, gương mặt trước khi chết hoàn toàn kinh hãi. Thực lực của Lâm Hy không chỉ vượt qua bọn họ nửa đoạn. Giết năm thánh tử giết như giết gà vậy. Đa tạ sư huynh. Đệ tử Thần Tiêu Tông sau lưng nhìn thấy một màn này thì khom người thở dài. Trong con mắt chứa oán hận cũng biến mất. Hô, Lâm Hy cũng không có quay đầu lại. Ngón tay bắn ra năm đoàn liệt nhật chân hỏa. Trong nháy mắt trên mặt tuyết xuất hiện năm đoàn hỏa diễm. Thi thể của năm người kia lập tức biến thành tro bụi. Lâm Hy và Đâu Xuất Cung bây giờ là tử thủ. Đâu Xuất Cung đã sớm có lệnh nhìn thấy Lâm Hy thì không nói hai lời, không cần lý do, gặp mặt liền giết. Lâm Hy cũng làm vậy với Đâu Xuất Cung. Dĩ bị chi đạo, hoàn bị chi thân. Ai đối xử với mình thế nào thì đáp trả người đó như vậy. Chương 420 đại sự kiện xuất ra mấy viên bổ khí đan, Lâm Hy đưa tới. Đưa cho đệ tử nội môn Thần Tiêu Tông này. Sau khi ăn xong hắn có thêm vài phần huyết sắc. Lâm Hy mới mở miệng nói hai chấm. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao Đâu Xuất Cung lại phái năm người đuổi giết ngươi vậy? Không phải ta tìm bọn chúng. Ta chỉ có cừu oán với một kẻ trong năm người đó mà thôi. Bành Ngọc nói ra câu đầu tiên vượt qua ngoài dự đoán của Lâm Hy. A, Lâm Hy nhíu mày hai chấm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vù vù. Tiếng nổ to vang lên, tạc mễ lạc cùng địa ngục ma long cũng bay xuống dưới bên cạnh Lâm Hy, lắng nghe và thần sắc. Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông ba phái hiện tại đang trắng trợn săn giết người Thần Tiêu Tông chúng ta. Chỉ cần phát hiện đệ tử Thần Tiêu Tông thì đám người kia sẽ vây công. Cẩn thận hỏi thăm thì hiện tại Bắc Băng Nguyên hiện giờ cơ hồ đều lọt vài đãi ngộ như vậy. Chuyện này hiện tại đang huyên náo xôn xao lắm. Nghe nói người ba phái ở Bắc Băng Nguyên này phong tỏa con đường ra vào, chỉ cho tiến vào không cho ra. Bành Ngọc nói cái gì? Lâm Hy ăn cả kinh. Đệ tử ba phía liên thủ trấn áp đệ tử Thần Tiêu Tông, chuyện này không phải chuyện đùa. Lâm Hy tại Băng Xương Chi Tinh tu luyện 3 tháng cũng không ngờ có chuyện này xảy ra. Rốt cuộc tình huống này là thế nào, nói rõ đi. Lâm Hy trầm giọng nói. Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông ba phái liên hợp, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Ít nhất trước kia còn chưa bao giờ xảy ra. Lâm Hy mẫn cảm giác được chuyện này không phải chuyện đùa. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng mà ta nghe nói có quan hệ tới Thất Lạc Chi Địa. Thái Nguyên Cung đang ở Bắc Băng Nguyên lùng bắt hai tên đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta. Đâu Xuất Cung cùng Thái A Tông chính là kẻ bày mưu đặt kế cho Thái Nguyên Cung. Ở phía Bắc Băng Nguyên tìm kiếm tung tích của hai người này. Bởi vì chuyện này cho nên đệ tử Thần Tiêu Tông ở đây sẽ bị người của ba phái kiểm tra. Bành Ngọc nói tiếp hai chấm. Ta cũng là bởi vì chuyện này mà bị năm người bọn họ đuổi giết. Vốn không có để ý, dù sao ta căn bản không có đi qua Thất Lạc Chi Địa. Nhưng ai ngờ đến đám đệ tử Đâu Xuất Cung có một tên là Kỷ Nguyên Độ vừa vặn trước kia làm nhiệm vụ tông phái ở Tiểu Vị Diện có xung đột. Lần này nhìn thấy ta cho nên mượn chuyện này công báo tư thù, liên hợp bốn tên đệ tử Đâu Xuất Cung cùng đuổi giết. Nếu không phải may mắn gặp gỡ sư huynh, chỉ sợ phải chết oan trong tay năm người này rồi. Lâm Hy trầm mặt không nói, trên mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng. Thất Lạc Chi Địa nằm ở Bắc Băng Nguyên, là một trong ba đại di tích. Lâm Hy có thể khẳng định chuyện này nhất định có quan hệ tới bảo tàng. Bất cứ chuyện gì chỉ cần dính vào mấy chữ thượng cổ di tích thì không phải chuyện nhỏ. Chuyện này liên quan tới đệ tử Thần Tiêu Tông. Mà Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông mượn vấn đề này trắng trợn truy xét. Tuy trong thời gian ngắn không nhìn ra cái gì, nhưng cộng thêm thói quen Thần Tiêu Tông nhượng bộ với Đâu Xuất Cung cho nên gây chuyện không tốt thì ngày sau uy vọng môn phái của Thần Tiêu Tông sẽ bị đả kích nặng nề. Trong đầu Lâm Hy không ngừng nghĩ tới nguy cơ trong đó. Thái Nguyên cung bên kia nói thế nào? Lâm Hy hỏi. Thái Nguyên cung bên kia đối ngoại tuyên truyền nói hai tên đệ tử của chúng ta cướp đồ vật của bọn họ. Bành Ngọc nói. Không có khả năng. Lâm Hy lắc đầu, Thần Tiêu Tông do Hộ Pháp Điện cầm chính sách đối ngoại. Dưới ảnh hưởng của Lý Trọng Đạo thì đệ tử Thần Tiêu Tông nhượng bộ khắp nơi. Căn bản không có khả năng chủ động đi chọc phái khác. Chớ nói chi là chuyện này còn liên quan tới tiên đạo đại thế giới đệ nhất đại phái Thái Nguyên Cung. Những kẻ này hiển nhiên là cướp đoạt đồ vật. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này trong đầu. Chân tướng chuyện này không khó đoán. Một trong những di tích thượng cổ thất lạc chi địa vô cùng nguy hiểm. Bình thường ít có người đi. Chỉ sợ là hai tên đệ tử Thần Tiêu Tông trong lúc vô tình có được đồ vật bị Thái Nguyên Cung vừa ý. Lúc này mới có chuyện xảy ra. Chuyện này không phải chuyện đùa, ta phải mau chóng tìm được bọn họ. Trong đầu Lâm Hy hiện ra suy nghĩ này. Chuyện này không thể một mình cô lập được. Nhưng cũng có thể xem thành Thái Nguyên Cung. Đâu xuất cung. Thái A Tông mượn chuyện này tạo thế liên thủ chèn ép Thần Tiêu Tông. Ba phái cường thế kiểm tra toàn bộ đệ tử Thần Tiêu Tông ở đây. Lại phong tỏa con đường xuôi nam. Chuyện này bất kể là tình huống nào thì Lâm Hy là đệ tử Thần Tiêu Tông cũng không có đạo lý buông tay mặc kệ được. Đối với Lâm Hy mà nói tới một mức độ nào đó hai tên đệ tử Thần Tiêu Tông bị đuổi giết vượt qua cả hắn. Lúc trước Lâm Hy cũng bởi vì một kiện pháp khí mới đưa tới đệ tử đâu xuất cung đuổi giết như vậy. Mà Lục Đức Đạo Nhân cũng nhìn chúng truyền thừa chính thông đạo nho mới ra tay. Bởi vì chuyện này mình đã trải qua cho nên Lâm Hy đặc biệt có chung cảm thụ với hai tên đệ tử kia. Cũng vì vậy mà căm hận hành vi của ba phái. Những kẻ này khi dễ Thần Tiêu Tông không có người. Trong mắt Lâm Hy hiện ra phẫn hận. Sư đệ, ngươi trước nên nghĩ biện pháp rời khỏi đây đi. Ta đi tìm bọn họ. Đột nhiên Lâm Hy nói, hai hàng lông mày hiện ra thần sắc kiên quyết. Lâm sư huynh. Trên mặt Bành Ngọc hiện ra thần sắc ngoài ý muốn. Bất kể như thế nào, lần này nếu không có sư huynh viện thủ thì chỉ sợ ta đã chết ở chỗ này. Sư huynh đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Về sau sư huynh nếu có chuyện gì cần sai bảo Bành Ngọc nhất định không chối từ. Bành Ngọc nhìn qua Lâm Hy, vẻ mặt cảm kích, thần sắc chân thành từ đáy lòng, không chút giả bộ. A tiện tay mà thôi, không cần lắm chuyện vậy đâu, cũng đừng để trong lòng. Dù sao tất cả là đồng môn đúng không? Lâm Hy cười cười, cũng không đặt trong lòng. Thân hình nhảy lên lưng của địa ngục ma long. Bá, thân hình địa ngục ma long chấn động, lập tức bay lên hư không. Ma đồ cảm giác một chút. Dùng khứu giác của ngươi xem có cảm nhận vị trí hai tên đệ tử kia không? Lâm Hy nói, tốt chủ nhân. Ma đồ cũng biết chuyện này thể đại, ứng một tiếng, sau đó bay về hướng bắc. Nháy mắt đã vượt qua trăm trượng. Bành Ngọc nhìn qua Lâm Hy cùng địa ngục ma long bay đi, trên mặt hiện ra thần sắc phức tạp, muốn nói lại thôi. Lập tức nhìn thấy ba người biến mất, Bành Ngọc sốt cuộc nhìn không được kêu lớn hai chấm. Lâm sư huynh, hướng đông bắc đi. Ta không lâu trước kia gặp bọn họ ở đó, hai người bọn họ nói là phải đi phong bảo chi môn. Lâm Hy kinh ngạc dìm chặt địa ngục ma long ở giữa không trung quay mặt lại nhìn qua Bành Ngọc. Chỉ thấy Bành Ngọc vẻ mặt xấu hổ, khẽ cúi đầu, không dám nhìn hắn. Ha ha, biết rõ. Ta sẽ đi phong bảo chi môn. Ta đi trước. Ngươi có thời gian cũng nên đi tới phong bảo chi môn đi. Lâm Hy cười một tiếng dài. Nói xong vỗ lưng địa ngục ma long. Lập tức quay người bay về hướng đông bắc đi phong bảo chi môn. Chủ nhân, người này cũng quá không biết nghĩ nha. Chúng ta cứu mạng của hắn. Hắn biết rõ tung tích hai tên kia lại không nói ra. Địa ngục ma long vừa phi hành vừa tức giận nói ra. Không nên nói bậy nói bạ, thiếp vàng lên mặt của mình. Rõ ràng là chủ nhân cứu hắn thì có quan hệ gì tới ngươi. Tạp Mễ Lạp nói chúng tim đen. Thôi đi. Ngươi biết cái gì, ta cùng chủ nhân là nhất thể, còn phân cái gì ta ngươi. Địa ngục ma long lầm bầm nói. Lâm Hy lung lay hai chấm. Tốt rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn. Ít đấu miệng không được sao? Bành Ngọc nhìn thấy hai người kia là chắc chắn. Sở dĩ lúc trước hắn không nói là còn không có hoàn toàn tín nhiệm ta. Chuyện này quan hệ tới tính mạng của hai người kia, không phải chuyện đùa, không cần quá mức đa tâm như vậy. Hơn nữa, bọn họ trước kia rời đi chắc chắn đã dặn dò hắn rồi. Nhận ủy thác của người thì phải làm việc thay ngươi. Bành Ngọc không nói nằm trong tình lý. Trong đầu Lâm Hy hiện ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Phong Bảo Chi Môn là một trong ba di tích thượng cổ ở Băng Nguyên. Tụ tập rất nhiều đệ tử tôn phái và tán tu. Không hề nghi ngờ Phong Bảo Chi Môn có không ít đệ tử Thái Nguyên Cung cùng đâu xuất cung. Nhưng không làm cho hắn nghi vấn chắc là có không ít đệ tử Thần Tiêu Tông ở đó. Ba phái bố phòng khắp nơi bắt hai người này nhất định sẽ không nghĩ tới bọn họ đi tới Phong Bảo Chi Môn. Phương pháp trái ngược, hai người bọn họ nhất định không tìm được cứu viện. Tự biết hy vọng sống không lớn cho nên được ăn cả ngã về không. Đi Phong Bảo Chi Môn báo cho đệ tử Thần Tiêu Tông khác xin giúp đỡ. Muốn tìm đường sống trong cõi chết. Lâm Hy nhìn qua băng tuyết mênh mông, trong con mắt hiện ra nhiều suy nghĩ. Phong Bảo Chi Môn cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba Tông tuy không nghĩ tới bọn họ sẽ đi vào trong đó, nhưng đại lượng đệ tử ba phái vãng lai chắc chắn sẽ phát hiện ra thôi. Nếu như có thể không phải vạn bất đắc dĩ, hai người bọn họ tuyệt đối không tiến vào Phong Bảo Chi Môn. Lâm Hy có thể cảm giác được hai người bọn họ trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Ba phái vây bắt so với trận chiến đối phó Lâm Hy còn lớn hơn nhiều. Không phải người bình thường có thể thừa nhận. Trong lòng hai người thì đồng môn gần Phong Bảo Chi Môn hiển nhiên là hy vọng duy nhất có thể dựa vào. Hy vọng hai người các ngươi có thể chống đỡ. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, hô. Tiếng gió rung động thân thể khổng lồ của địa ngục ma long chở Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạc biến mất trong gió tuyết. Phong tuyết mênh mông, Lâm Hy một đường gặp được mấy đội ngũ nhỏ. Ngươi dám làm lần đầu tiên, ta dám làm 15. Lâm Hy ra tay không chút khách khí. Gặp được hắn thì không tìm được cả thi thể. Suốt một ngày một đêm chặn đường giết người vô số. Nhưng mà đệ tử Thần Tiêu Tông thì địa ngục ma long hay hấp huyết nữ vương không cảm nhận được khí tức của bọn họ. Nhưng mà đi thêm một buổi là tới Phong Bảo Chi Môn rồi. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, tuy Lâm Hy chưa từng đi Phong Bảo Chi Môn, nhưng mà tình hình gặp được trên đường đi có rất nhiều. Trong thời gian ngắn Lâm Hy càng ngày càng gặp nhiều luyện khí sĩ phái khác, trong đó có không ít tán tu. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Quá A Ba phái liên hợp lùng bắt đệ tử Thần Tiêu Tông thì giống như Lâm Hy đoán trước, dần dần lớn mạnh, càng náo càng lớn. Lâm Hy trên đường gặp nhiều người nói chuyện này. Đệ tử Thần Tiêu Tông và ba phái bí mật xung đột ma sát vô số. Nếu như chỉ là ăn oán cá nhân, báo thù, đuổi giết đệ tử Thần Tiêu Tông mặc dù sẽ bị chú ý nhưng sẽ không lớn như vậy. Nhưng bốn chữ thất lạc chi địa làm cho chuyện này sinh ra phong bạo. Cơ hồ tất cả luyện khí sĩ ở Bắc Băng Nguyên, bất kể là tông phái hay tán tu, hiện tại ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào chuyện này.